Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cũng không thể quái Dương Bất Khí Thiên cho nhắn, tuy rằng đã tới nơi này vài lần, nhưng mỗi lần đều là thẳng đến từ Đồ Nhiên phòng mà đi. Xuất phát từ lễ phép, cũng chưa từng nơi nơi đi lại quấy đối này phòng ở kỹ càng tỉ mỉ cấu tạo, hắn thật đúng là không rõ lắm. Tóm lại, trước đi ra ngoài nhìn xem tình huống đi. Dương Bất Khí im lặng vài giây, tìm về chính mình thanh âm, từ trên mặt đất nhặt lên chút đạo cụ bỏ vào túi. Lại bóc dán ở cánh cửa thượng quy tắc giấy, đem rời đi phòng sau, đem nó sửa dán tới rồi ngoài cửa phòng sườn. Theo Dương Bất Khí động tác, cơ hồ sở hữu phòng ngoài cửa, đều xuất hiện chương giống nhau như đúc quy tắc giấy. Hắn lại lần nữa quét mắt trên giấy nội dung, quay đầu đối từ Đồ Nhiên nói. Giả thiết chúng ta đi rời ra. Ngươi có thể tại đây tờ giấy thượng viết thượng ngươi vị trí cùng trạng thái. Nội dung sẽ bị đồng bộ đến cái khác trên giấy, chúng ta có thể kịp thời nắm giữ tình huống. Bất quá phải chú ý, thứ này chỉ có ở bị dán trạng thái hạ mới có thể tiến hành đồng bộ. Không cần tùy ý xé xuống tới, Dương Bất Khí rong dài lẩm bẩm mà nói, nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói. Đương nhiên, tốt nhất là có thể đừng phân tán, ở vực, lạc đơn vốn chính là kiện cực nguy hiểm sự. Huống chi bọn họ đội còn có một cái da giòn thủy hóa toàn biết, một cái cấp thấp hỗn loạn khuynh hướng tân nhân. Cố tình lại một cái so một cái có thể mãng, từ Đồ Nhiên liền không nói, bồ hàm một cái da giòn, có thể vì lão bà một câu liền chạy tới tặng người đầu, này hắn cũng là không nghĩ tới. Đáng tiếc, không mang dây an toàn, Dương Bất Khí mang theo hai người theo hành lang thăm dò, một đường đi một đường banh mặt nghĩ đến, sớm biết rằng mang hai căn dây an toàn. Trên lưng quần một bên xuyên một cái, cũng đỡ phải hiện tại như vậy lo lắng đề phòng. Kỳ quái, từ Đồ Nhiên đi ra cửa phòng sau, lại là nhẹ nhàng kêu lên tiếng. Dương Bất Khí cảnh giác mà quay đầu, chính thấy nàng đỡ lan can chiều lầu một vọng, trên mặt lộ ra nồng đậm khó hiểu. Chúng nó không khí, như thế nào như vậy hảo? Dương Bất Khí ngay từ đầu còn không có minh bạch nàng đang nói cái gì, thò lại gần nhìn thoáng qua mới hiểu được. Chỉ thấy lúc trước bị từ Đồ Nhiên lộng tới phòng ngoại ảnh chụp đều đã phù hóa, số chỉ nữ quỷ đang ở lầu một cùng thang lầu thượng thản nhiên mà bò động. Đối, thản nhiên, một đám, bò động tư thái kia kêu một cái thả lỏng, nói một câu sân vắng tản bộ đều không quá. Này trạng thái, là không đúng lắm, Dương Bất Khí cũng đi theo nhăn lại mi. Hắn trước kia cũng từng tận mắt nhìn thấy quá từ Đồ Nhiên thả ra ảnh chụp chung nữ quỷ. Những cái đó nữ quỷ tuy rằng không có đối người biểu hiện ra công kích tính, lại hết sức ham thích với giết hại lẫn nhau. Chỉ cần đãi ở cùng không gian nội, 3 giây nội nhất định bắt đầu cắn giá, chưa từng xuất hiện quá như vậy hòa bình trạng thái. Hắn phản ứng đầu tiên là từ Đồ Nhiên bị động hỗn loạn mất hiệu quả, nhưng tưởng tượng lại không đối. Nếu là như thế này, chúng nó hẳn là đối ở đây nhân loại khởi xướng công kích mới đúng. Cái này sao, trồng lên hiệu quả đi. Bồ hàm cũng đi theo lại đây nhìn nhìn, ngữ khí tự nhiên. Ta không phải nói, nhà ma số 71, cũng có bị động hỗn loạn kỹ năng. Bất quá cùng từ Đồ Nhiên không giống nhau, nó sẽ làm trong phạm vi khống chế đáng ghét vật lâm vào một loại an tường trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Đồ Nhiên trong phòng kia mấy cái đều là đăng cấp, lúc ấy lại khoảng cách từ Đồ Nhiên càng gần, cho nên chịu nàng ảnh hưởng càng sâu. Nhưng này đó nữ quỷ. Trước mắt đều ở nhà ma số 71 bản thể bao trùm trong phạm vi hoạt động, cấp bậc lại là thấp nhất, là liền huỳnh cấp đều không tính là năng lượng thể, tự nhiên càng chịu nhà ma số 71 ảnh hưởng. Như vậy xem ra, này nhà ma đối đồng loại vẫn là rất hữu hảo sao? Từ Đồ Nhiên nói, phía trước Dương Bất Khí cũng nói, nó có thể trợ giúp đáng ghét vật khôi phục. Nàng Polaroid chính là như vậy cứu trở về tới, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Này nhà ma xem như chúng nó tái tạo cha mẹ. Bồ hàm cười liếc nhìn nàng một cái, không nói gì. Giây tiếp theo, trong đại sảnh phong cách đột nhiên thay đổi. Một con chính hoa ở góc tường duỗi người nữ quỷ đột nhiên trừng lớn đôi mắt, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, vươn móng vuốt liều mạng muốn ra bên ngoài bò, nhưng mà không bò vài bước, lại như là bị thứ gì kéo túm, lại sinh sôi kéo trở về. Theo sát, nó thân thể bắt đầu khô quắt. Héo rút, cho đến cuối cùng, hóa thành hơi mỏng một chương, hoàn toàn nằm liệt trên mặt đất, thực mau liền hóa thành một bãi bột phấn. Từ Đồ Nhiên, bởi vì trên người còn mang theo vô chi chi thẫn. Nàng tạm thời nhìn không tới nhà ma số 71 bản thể, cũng nhìn không tới là thứ gì triền ở kia nữ quỷ trên người, đem nàng dây lát chi gian gờ, ẩm cắn hầu như không còn. Bất quá chỉ là đoán, nàng cũng có thể đoán được. Bồ Hàm thanh âm lại lần nữa vang lên, phảng phất thở dài. Mọi người đối trại nuôi heo heo cũng thực hữu hảo, người thấy bọn nó, có mấy cái sống thọ và chết tại nhà. Từ Đồ Nhiên, thực xin lỗi, là ta thiên chân. Một bên Dương Bất Khí bắt đầu nhẹ giọng thúc giục, tính toán trước đem lầu hai phòng thăm dò. Từ Đồ Nhiên lên tiếng, nghĩ nghĩ, từ trên người móc ra một cái bình thuốc nhỏ, từ bên trong đảo ra vài đem tiểu viên thuốc, một phùng mà hướng nữ quỷ nơi vị trí dài. Quang xem kia động tác, có thể nói tràn ngập giải cánh hoa khí chất cùng giải tiền dũng cảm. Dương Bất Khí xem đến mày nhảy dựng, chần chờ một chút, vẫn là hỏi ra khẩu. Người đang làm gì? Cho chúng nó thêm chút liêu. Từ Đồ Nhiên nói, đem dược bình thu hảo, vỗ vỗ tay. Xoay người tiến vào phía sau giữa phòng ngủ. Vô hạn vitamin dược bình. Đây là nàng này phê mua nhập thần quái vật phẩm chi nhất. Tuy rằng nhìn như là vật chết, bản chất lại là ký sinh hình đáng ghét vật, vẫn là chiến tranh khuynh hướng. Cái này dược bình bên trong, sẽ vô hạn mọc thêm ra đặc thù viên thuốc. Loại này viên thuốc có hoạt tính, có thể tự hành tìm kiếm ký chủ ký sinh. Ký sinh giả bao gồm nhân loại cùng mặt khác đáng ghét vật. Bị ký sinh sau, ký chủ sẽ trở nên càng ngày càng tới cuồng táo dễ giận, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cũng bị kích động đi săn giết mặt khác sinh mệnh, mà săn giết hành vi, lại sẽ tẩm bổ dược bình bản thân. Có thể nói là tương đương xảo trá một loại đáng ghét vật. Bất quá ở Từ Đồ Nhiên chỉ một hỗn loạn hiệu quả ảnh hưởng hả, nó chỉ biết đem chính mình viên thuốc trở thành cục đá ra bên ngoài tạp. Đánh không ra cái gì thương tổn, chính là quét tước lên tương đối phiền. Đến nỗi ở Từ Đồ Nhiên cùng nhà ma số 71 chồng lên hiệu quả hả, nó sẽ phát huy thành cái dạng gì, này Từ Đồ Nhiên thực tế cũng không biết. Nhưng đã có cơ hội, đơn giản liền thử xem, lại không cần tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có tác dụng là tốt nhất, nếu không có, đối nàng tới nói cũng không ảnh hưởng. Không phải, ngươi từ từ. Dương Bất Khí không hiểu nàng ý nghĩ, có tác dụng như thế nào thì tốt rồi, có tác dụng nói, viên thuốc liền sẽ ký sinh đến những cái đó nữ quỷ trên người, làm chúng nó trở nên thực táo bạo a. Từ Đồ Nhiên đương nhiên mà nói. Này còn không hảo sao, Dương Bất Khí, nhà ma số 71 muốn vực nội đáng ghét vật an tưởng chờ chết, thuyết minh cái này chẳng huống khẳng định là đối nó có lợi. Nếu như vậy, chúng ta đây chỉ cần có thể làm sự tình bất toại nó nguyện. Chính là một loại thắng lợi. Từ Đồ Nhiên đúng lý hợp tình. Bốn bỏ năm lên, nó mệt, chúng ta kiếm lời. Nói ngắn gọn, làm ngươi địch nhân khó chịu, chính là làm chính ngươi sàng. Dương Bất Khí, không, loại này kiếm không có gì hảo đắc ý, thật sự. Chúng ta cũng không cần loại này kỳ kỳ quái quái thắng lợi. Tồn tại chạy đi mới là thắng lợi hảo sao? Dương Bất Khí mở ra miệng, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, mà là yên lặng che thượng mặt. Lúc này, bọn họ chạy trốn thăm dò mới vừa bắt đầu 5 phút không đến. Dương Bất Khí lại cảm thấy thời gian đã dài lâu đến như là đi qua 5 giờ. Bởi vì bọn họ điểm xuất phát liền ở lầu 2, cho nên ở thăm dò khi, trước tiện đường đem lầu 22 gian phòng ngủ cập phòng sinh hoạt đều nhìn một lần. Cũng không có phát hiện cái gì manh mối, lệnh người bất an tình huống nhưng thật ra không ít. Phòng vệ sinh nội vòi nước sẽ lỗi thời mà tích thủy. Phòng để quần áo nước hoa sẽ mặc danh chính mình đánh nghiêng. Dương Bất Khí ở kiểm tra tắm vòi sen thất khi, đỉnh đầu vòi hoa sen còn đột nhiên chính mình mở ra, nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, đương trường liền sẽ bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Nếu chỉ là có thủy cũng liền thôi, mấu chốt là, Dương Bất Khí có thể rõ ràng cảm giác được, trong nước có cái gì. Hắn cổ áo vô ý dính vào một chút, duỗi tay phất đi khi, ngón tay cảm nhận được tóc ti xúc cảm. Đây đều là, nó, làm sao? Từ Đồ Nhiên một bên giúp đỡ lau khô Dương Bất Khí cổ áo thượng vệt nước, một bên hoang mang đặt câu hỏi. Nhưng, không nên đã bị hỗn loạn, cẩu đến bệnh chó giải cũng thực hỗn loạn, này không đại biểu nó sẽ không cắn người. Bồ Hàm nhún vai, người lý giải vì đây là một loại tự động vận chuyển đi săn cơ chế là được. Ta tương đối để ý chính là, vì cái gì là thủy. Dương Bất Khí cảm tạ Từ Đồ Nhiên. Thuận thế vỗ vỗ chính mình nửa làm cổ áo. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy chính mình tựa hồ từ trên quần áo chụp được tới một ít tóc ti dường như đồ vật. Nó thích chất lỏng, nếu ngươi xem qua nó bản thể, ngươi liền sẽ không có như vậy vấn đề. Bồ Hàm lắc đầu, lại nhắc nhở Từ Đồ Nhiên, ngươi đừng cùng hắn miêu tả, cũng không cần hồi ức. Một khi hồi ức, hắn gây vô tri chi thuẫn liền sẽ dao động, làm không hảo còn sẽ mất đi hiệu lực. Từ Đồ Nhiên một câu, nó chính là con cá, vừa muốn xuất khẩu, nghe vậy lại yên lặng nuốt trở vào. Dương Bất Khí nhưng thật ra bởi vậy nhớ tới một khác sự kiện. Lại nói tiếp, ta từng xem qua nhà ma số 71 tương quan tư liệu. Bên trong từng nhắc tới quá, ở lần đầu nghi thức sau, mọi người ở trong phòng phát hiện 10 tới cổ thi thể, tất cả đều là chết vào chết đuối. Kỳ quái chính là, ngay lúc đó nhà ở bởi vì khất nợ phí dụng, đã không có nước máy. Phụ cận cũng không có nguồn nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồ Hàm nhàn nhạt tiếp lời. Chỉ ở tầng hầm ngầm tìm được rồi mấy cái đã từng dùng quá mâm cùng cúc vàng, hư hư thực thực thịnh phóng quá chất lòng. Hắn ánh mắt vừa chuyển, ngồi dậy tới. Nếu không đi trước tầng hầm ngầm nhìn xem, Dương Bất Khí tất nhiên là không có gì ý kiến. Từ Đồ Nhiên nghĩ nghĩ, lại bỗng nhiên ngăn cản hắn. Ngượng ngùng, ta biết như vậy hỏi khả năng có điểm đột ngột. Nàng châm trước một chút từ ngữ, nhưng Bồ Hàm, ta tưởng xác nhận một chút, ngươi hiện tại trạng thái không thành vấn đề, đúng không? Bồ Hàm tò mò mà đánh giá nàng liếc mắt một cái. Ta có thể hỏi một chút, ngươi như vậy nghi ngờ nguyên do sao? Từ Đồ Nhiên cách quần áo sờ sờ trang hồi túi bút tiên chi bút, đối diện Bồ Hàm lại như là ý thức được cái gì giống nhau, đột nhiên xua tay. Tính, không cần giải thích. Ta đại khái biết ngươi nói chính là chuyện gì. Hắn đốn vài giây, chuyển hướng Dương Bất Khí. Nếu như vậy, nhà tiên tri, ngươi liền cấp nghiệm một chút bái. Dương Bất Khí, tuy rằng cũng không rõ ràng tình huống, bất quá Dương Bất Khí vẫn là nhanh chóng bãi chính sắc mặt, nghiêm túc nhìn về phía Bồ Hàm. Bồ Hàm, ta hỏi ngươi, năng lực giả công ước thứ 23 điều là cái gì? Phàm là biết được bổn điều nội dung giả, chỉ có hết sức chăm chú, ý thức thanh minh. Mới có thể đem nên điều nội dung tuyên chưa cùng khẩu. Lúc cần thiết nhưng làm kiểm tra đo lường thủ đoạn sử dụng. Bồ Hàm mặt không đổi sắc mà nói xong, lại bổ thượng một câu. Tin tưởng ta, ta hiện tại ý thức thanh minh thật sự. Dương Bất Khí nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, chuyển hướng Từ Đồ Nhiên. Hắn không có nói sai, hắn nhà tiên tri năng lực phi thường đặc thù, thuộc về. Biết trước, toàn biết, song khuynh hướng. Cho dù là toàn biết cao khuynh hướng năng lực giả, cũng vô pháp ảnh hưởng hắn phán đoán kết quả. Trừ phi bị dò hỏi giả đối chính mình nói ra đáp án tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên hắn mới lại làm Bồ Hàm bối một chút công ước 23 điều. Này nội dung bị quán chú mấy cái trật tự cao giai năng lực giả lực lượng, có tương đương cưỡng chế tính. Cho dù là Bồ Hàm, cũng vô pháp trái với trong đó ước thúc. Nếu ngươi còn không yên tâm nói, ta có thể lại nói cho ngươi sự kiện. Bồ Hàm cười tủm tỉm mà nhìn về phía Từ Đồ Nhiên, hoàn toàn không có bởi vì bị đột nhiên nghi ngờ mà sinh khí. Phỉ Phỉ chính là Tam Miêu, đồng thời cũng là người giám sát, nếu ta có vấn đề, nàng nhất định có thể biết được. Miêu, tức là chỉ có thể làm người củng cố tự mình nhận chi đồ vật. Từ Đồ Nhiên thật sâu nhìn thoáng qua Phỉ Phỉ, người sau lập tức vỗ vỗ Bồ Hàm ngực, một bộ làm nàng yên tâm bộ dáng. Chính là chụp đến tựa hồ dùng sức chút. Bồ Hàm sắc mặt đương trường một bạch, quay đầu liền bắt đầu khụ. Nói đến này phân thượng, Từ Đồ Nhiên lúc này mới xem như thoáng buông xuống cảnh giác. Lập tức liền hướng Bồ Hàm nói thanh khiêm, tuy nói nội tâm còn tồn một chút hoang mang, không có việc gì không có việc gì, nên như vậy. Cảm thấy có vấn đề liền nói thẳng, loại này thời điểm, sợ nhất phát hiện cái gì điểm đáng ngờ, lại nghẹn không nói. Bồ Hàm một mặt khụ một mặt xua tay, đốn vài giây, lại nói. Mặt khác, nhắc nhở ngươi hai việc. Đệ nhất, toàn biết giả chẳng sợ bị hỗn loạn, cũng sẽ không lầm đã từng đọc được nội dung. Nhìn chăm chú vào Từ Đồ Nhiên ánh mắt, hắn gằn từng chữ một nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhị, người chỉ biết hướng người khác dò hỏi chính mình không biết sự tình. Hoặc là bị giấu giếm sự. Nói xong, hắn ngó mắt Từ Đồ Nhiên túi, trong mắt lộ ra vài phần nghiêm túc. Từ Đồ Nhiên một tay sờ lên chính mình túi, đôi mắt hơi đổi, trái tim bỗng nhiên huyền lên. Một khắc mặt, Dương Bất Khí làm như ý thức được cái gì, Hồ Nghi ánh mắt ở hai người trung gian đổi tới đổi lui. Các ngươi, không có gì sự gạt ta đi. Hai người liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đồng thời lắc đầu. Không có, không có, không có. Dương Bất Khí, hắn thật sâu hít vào một hơi, kiệt lực nhịn xuống muôn mắng thô tê, úp xúc động. Các ngươi, hẳn là biết ta có thể phân biệt thật giả đi. Hai người liếc nhau, ân ân ân gật đầu. Biết biết biết, Dương Bất Khí, không nghĩ theo, thật sự không nghĩ theo. Hắn nhắm mắt, mặt vô biểu tình mà nghĩ đến, liền này phối hợp độ, ta từ lúc bắt đầu nên đơn phi. Đương nhiên, đơn phi là không có khả năng đơn phi, đời này không có khả năng đơn phi. Liền tính khí đến ngực đau, cũng muốn bảo đảm đội ngũ chỉnh chỉnh tề tề bộ dáng này. Trên thực tế, ở mấy người hạ đến lầu một khi, Bồ Hàm còn đề nghị quá muốn hay không phân công nhau hành động, bị Dương Bất Khí trực tiếp dỗi trở về. Ra giòn có thể hay không có điểm ra giòn tự giác. Về phương diện khác, sự thật chứng minh, từ đột nhiên phía trước ném viên thuốc vẫn là nổi lên chút tác dụng. Lúc này lầu một nổi, nơi nơi loạn bò nữ quỷ nhóm hiển nhiên đã không như vậy thản nhiên thanh thản, đang ở táo bạo mà nơi nơi loạn chảo loạn cắn. Dùng Bồ Hàm nói, chúng nó cào đều là triền ở phòng các góc hắc ti. Bởi vì từ đột nhiên hỗn loạn hiệu quả, nhà ma số 71 bản thể làm như đang ở trầm miên, phản kích cũng tương đối chậm chạp. Nữ quỷ nhóm số lượng nhất thời đảo không hàng quá nhiều. Từ đột nhiên biết nữ quỷ nhóm vô pháp cấp nhà ma số 71 tạo thành quá lớn đả kích, căng chết quát cạo gió. Nhưng mà kia trường hợp thực sự có chút dọa người, bởi vậy cứ việc Bồ Hàm cảm thấy không cần phải xen vào, nàng vẫn là kêu lên Dương Bất Khí, trước đem hôn mê dưỡng huynh dọn tới rồi lầu 2 phòng ngủ. Chính hắn kia gian, quảng cáo, Dương Bất Khí ở trên cửa vẽ đại lượng phòng hộ phù, hẳn là có thể có chút tác dụng. Thu thập xong này đầu, lại đi trước tầng hầm ngầm, vừa mới tới gần nhập khẩu, nàng liền biết Bồ Hàm đoán đúng rồi. Nàng trong đầu vang lên tìm đường chết giá trị nhắc nhở thanh âm. Chỉ số không nhiều lắm, 10 giờ. Từ đột nhiên nghĩ nghĩ, chủ động tiếp nhận mở cửa trọng trách, không chút nào ngoài ý muốn nghênh đón một đợt mở cửa sát. Cơ hồ là ở đẩy cửa ra phi nháy mắt, một con thảm lục tay liền thẳng tắp vọt tới nàng trước mặt. Cứu ta, tầng hầm ngầm nhập khẩu, bản thân vào chỗ với một đoạn thang lầu chỗ sâu trong. Theo lý thuyết, đẩy ra sau hẳn là chính là đất bằng, nhưng mà xuất hiện ở từ đột nhiên trước mặt, lại là một đoạn thật dài thang lầu. Một cái xa lạ thiếu niên chính ghé vào thang lầu thượng, nửa người dưới biến mất ở vô tận trong bóng đêm, chính gian nan mà hướng lên trên thỏ tay, hai mắt trợn lên, cây trán cùng sườn cổ đều là banh khởi gân xanh. Lạnh băng hơi thở ập vào trước mặt, đồng thời đã đến còn có thiếu niên tê tâm liệt phế mà cầu cứu. Cứu ta, ta hối hận, ta hối hận. Hắn một tay bái ở từ đồ nhiên dưới chân bậc thang, nỗ lực đem thân thể lại hướng lên trên dịch tấc hứa. Cứu ta, tỷ tỷ cứu ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện khi, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính phía trước từ đồ nhiên, dường như có thể nhìn đến nàng giống nhau. Từ đồ nhiên, nàng nghĩ nghĩ, yên lặng sau này lui một bước, người trưởng thành phải vì chính mình làm ra lựa chọn phụ trách. Nàng thanh âm thấp đến phảng phất lầm bầm lầu bầu, có quái chớ trách, có quái chớ trách. Thiếu niên, hắn động tác nhất thời cương tại chỗ, hắn hữu hạn đại não lâm vào hoang mang. Ở hắn nhận chi, loại này thời điểm bị cầu cứu người hẳn là liền ba loại phản ứng. Hoặc là thoát đi tầng lầu này thang, hoặc là sụi lơ trên mặt đất, hoặc là thật sự duỗi tay tới kéo hắn. Mà trừ bỏ đệ nhất loại tình huống, hắn đều có thể một đợt mang đi. Một phen túm chặt đối phương, đem nàng kéo vào dưới thân vô tận trong bóng tối. Nhưng hiện tại, tình huống liền rất vi diệu. Cái này nữ, người nói nàng lui đi, nàng lại không hoàn toàn lui. Nàng chỉ sau này lui một cách, hỗn độn tự mình ý thức khó có thể đối trước mặt tình huống làm ra hợp lý phán đoán. Bởi vậy, ở chần chờ một lát sau, hắn làm ra một sai lầm quyết định. Hắn thử thăm dò lại hướng lên trên bò một bước. Từ đột nhiên lập tức lại sau này lui một cách, thiếu niên, hắn cắn răng một cái, lại hướng lên trên bò một cách. Một bên bò, một bên trà vốn có thể mà tiếp tục nói. Cứu, cứu ta, đồng thời nỗ lực duỗi tay đi đủ từ đột nhiên mắt cá chân. Mắt thấy đầu ngón tay đã muốn đụng tới, từ đột nhiên lại sau này lui một bước. Thiếu niên, vừa vặn lúc này, Dương Bất Khí cùng Bồ Hàm thấy từ đột nhiên nửa ngày không thanh âm. cũng theo thang lầu đi xuống tới, vừa thấy này trận trưởng, nhất thời căng chặt lên. Làm sao vậy đây là? Xi xi, Từ Đồ Nhiên phất phất tay, kéo mới vừa chạy tới hai người, lại hướng lên trên lui một bước. Thiếu niên, cứu mạng, hảo phiền. Từ Đồ Nhiên liền như vậy một cách mà sau này lui. Bởi vì nàng trước sau không có hoàn toàn rời đi thang lầu, kia thiếu niên cũng tổng ôm chút không thể hiểu được hy vọng, phảng phất chỉ cần đi theo bò liền nhất định có thể đến nàng dường như. Thẳng đến cuối cùng, Từ Đồ Nhiên kéo nhị mặt mờ mịt Dương Bất Khí cùng Bùa Hàm, đứng ở thang lầu cuối. Xem, liền thiếu chút nữa điểm, nàng nghiêm trang mà cấp thiếu niên cố lên, người trưởng thành, không cần luôn là cầu xin, phải học được tự cứu, người này không phải mau ra đây sao? Thiếu niên, hợp lại ngươi ở chỗ này cho ta làm phục kiện đâu? Hắn vẫn nộ lại hoang mang mà trừng mắt Từ Đồ Nhiên, cố tình đối phương làm như đối hắn tức giận không hề sở giác, còn ở dùng một loại cùng loại. Manh manh, đứng lên, cổ vũ ánh mắt nhìn hắn, lúc này bọn họ ba người đứng ở lầu một đi thông tầng hầm ngầm đệ nhất giai thang lầu thượng. Này nhất giai thang lầu thiếu niên là vô luận như thế nào đều với không tới. Nhưng chỉ cần bọn họ còn đứng tại đây thang lầu thượng, hắn liền không thể rời đi. Thiếu niên bất đắc dĩ, hắn lại lần nữa gian nan mà vươn cánh tay, hướng tới bên cạnh vung lên, lại vung lên. Đi lên, đều đi lên. Từ Đồ Nhiên phối hợp mà lôi kéo mặt khác hai người lại hướng lên trên một bước, hoàn toàn rời đi thang lầu. Giây tiếp theo, liền thấy thiếu niên dưới thân hắc ám tựa như có sinh mệnh vực sâu miệng khổng lồ cắn nuốt mà thượng, lại hình như có vô hình lực lượng từ kia phiến trong bóng đêm duỗi ra tới. Chảo một cái đã bắt được thiếu niên, đem hắn đi xuống kéo đi. Theo lý thuyết, này hẳn là cái thực khủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âng đúng cảnh tượng, không biết vì sao, Dương Bất Khí cơ nhiên từ đối phương trong mắt thấy được một tia thoải mái. Hắn giơ tay xoa xoa giữa mày, nỗ lực làm chính mình thanh âm có vẻ bình tĩnh một ít. Cho nên, có hay không người có thể cho ta giải thích một chút, mới vừa rồi đó là tình huống như thế nào? Hẳn là sinh hoạt ở vực năng lượng thể đi, tục xưng, quỷ, hoặc, u linh. Cũng có khả năng là cộng sinh vật, Bồ Hàm tâm tình tốt lắm cấp ra phỏng đoán, nhìn dáng vẻ, theo, vực chính thức bắt đầu vận chuyển, càng ngày càng nhiều, đồ vật, bắt đầu thức tỉnh. Vậy ngươi vừa rồi lại là đang làm gì? Dương Bất Khí chuyển hướng Từ Đồ Nhiên, ta ở cứu vớt trượt chân thiếu niên, thuận tiện kiểm tra đo lường hắn vận hành cơ chế, Từ Đồ Nhiên đúng lý hợp tình. Toàn nhăn lại mi. Hắn nhìn qua tựa hồ không có bị ta bị động ảnh hưởng đến. Chưa chắc, Bồ Hàm vừa nói, một bên xuống lầu đẩy cửa. Ngươi không phát hiện sao? Ngươi bị động đối bất đồng cấp bậc quái vật, tạo thành hiệu quả rõ ràng bất đồng. Cấp thấp càng thiên hướng giết hại lẫn nhau, nhà ma số 71 còn lại là trầm miên. Đến nỗi mới vừa rồi cái kia thiếu niên, có thể trở thành nhà ma số 71 cộng sinh vật, cấp bậc nói vậy không thấp. Mà từ hắn biểu hiện tới xem, hắn tựa hồ càng tiếp cận thất trí. Rốt cuộc phàm là có điểm đầu óc, cũng làm không ra bị thả diều lưu một đường còn kiên trì không buông tay sự. Từ Đồ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, Dương Bất Khí không biết vì sao, trong lòng đột nhiên run lên. Quy tắc giấy viết, không cần cùng rõ ràng không thuộc về cái này thời không người lẫn nhau. Hắn cảm thấy cái này lẫn nhau hẳn là cũng bao gồm không cần lưu người. Ân. Ta tất cả đều nhớ kỹ đâu, Từ Đồ Nhiên khẳng định gật đầu, đi theo Bồ Hàm mặt sau, tiến vào tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm nhập khẩu bị lại lần nữa đẩy ra, lần này phía sau cửa tình huống liền phi thường bình thường. Không có thang lầu, không có thảm lục thiếu niên, chỉ có cùng thường lui tới giống nhau hành lang cùng phòng. Bất đồng chính là, giờ phút này nơi này, nhiều thật nhiều người. Nam nữ già trẻ đều có, bọn họ ở trong phòng tới lui lui. Từng người giao lưu ông nói gà bà nói vịt đối thoại, tựa hồ nhìn không thấy Từ Đồ Nhiên bọn họ, thậm chí nhìn không thấy lẫn nhau. Có như là bọt biển, giây lát lướt qua, có lại trước sau vẫn duy trì hoạt động, ngay cả nói chuyện thanh âm đều hết sức rõ ràng. Ta đã biết, đều đã biết, một cây ăn mặc áo gió dài nam nhân từ Đồ Nhiên đám người trước mặt chạy tới, trong tay cầm một quyển thật dày vở, biểu tình si cuồng. Ta biết phía trước nghi thức vì cái gì thất bại. Ta rốt cuộc lại mơ thấy nó, ta rốt cuộc biết chúng ta sai ở đâu, vừa dứt lời, lại một cái sơ cao búi tóc nữ nhân xuất hiện ở hành lang bên kia, ngữ khí đạm mạc. Nghi thức lập tức liền phải bắt đầu rồi, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Lúc này đây, có lẽ là chúng ta cuối cùng cơ hội. Nhanh lên, đều nhanh lên, lại một thiếu niên thanh âm vang lên, tựa hồ là ở tiếp đón người nào. Này đó đều dọn lại đây, đều dọn đến chủ tế tự đài. Lão sư nói, này đó mới là chân chính mấu chốt. T, Bổ Hàm ánh mắt Tả Hữu đảo qua, trầm ngâm mở miệng. Xem ra không phân tán hành động không được. Ba bóng người rõ ràng ở vào bất đồng thời không, hướng phát triển ba điều bất đồng manh mối. Bọn họ nếu đơn truy trong đó một cái, rất có thể sẽ sai thất mặt khác tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Bất Khí, chỉ có thể đi theo quan sát, không cần hỗ động. Rơi vào đường cùng, hắn lại lần nữa cường điệu, còn có, gặp được chuyện gì, liền thông qua quy tắc giấy giao lưu. Giờ phút này tầng hầm ngầm tuy rằng trở nên thập phần cổ quái, nhưng như cũ thuộc về quy tắc giấy quy tắc bao trùm phạm vi. Mỗi phiến môn ngoại sườn, đều dán kia tờ giấy, Từ Đồ Nhiên gật gật đầu, dẫn đầu chỉ định mục tiêu. Cái kia nữ tựa hồ phải rời khỏi, ta đi theo nàng, nói xong, cái thứ nhất xoay người. Dương Bất Khí không yên tâm mà liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là cùng Bồ Hàm từng người chọn một bóng người đuổi kịp. Hắn lựa chọn chính là cái kia ăn mặc áo gió dài nam nhân, lúc này đã xuyên qua hành lang, quẹo vào một phòng. Dương Bất Khí không dám trì hoãn, lập tức theo đi vào. Phòng nội bày biện thập phần cổ quái, trung gian phóng ghế massage, sofa, máy chiếu, ven tường là đại đại hình chiếu bình. Ở cùng ghế massage trọng điệp vị trí, lại là một chương cũ kỹ bàn làm việc. Cái kia ăn mặc áo gió dài nam nhân đang đứng ở bàn làm việc trước, ngón tay ở trên vở một chút, tựa hồ là ở cùng người nào kịch liệt mà giao lưu. Dương Bất Khí dựa qua đi, tầm mắt xẹt qua mặt bàn, ý đồ muốn thấy rõ hắn vở, lại như thế nào cũng thấy không rõ. Nam nhân thanh âm truyền tới, tràn ngập tự tin. Hỏa, điểm mấu chốt là hỏa. Chúng ta không nên dùng ngọn nến. Nó không thích bại lộ bên ngoài hỏa. Chúng ta hẳn là thay đổi tài liệu. Ta cảm thấy có thể dùng đèn. Không thể dùng điện, nó cũng không thích điện. Đèn bân sân, hoặc là đèn dầu. Đèn lồng, Dương Bất Khí, nam nhân thanh âm trở nên đứt quãng lên, thân ảnh cũng bắt đầu lay động. Dương Bất Khí nỗ lực lắng nghe hắn theo như lời nội dung, không biết đợi bao lâu, nam nhân bỗng nhiên như là đoàn tan biến bọt biển, tại chỗ tiêu tán. Cùng tiêu tán còn có cũ kỹ bàn làm việc cùng kia bổn ký lục bồn. Dương Bất Khí không dám trì hoãn, xoay người liền đi ra ngoài, chờ tay ninh thượng then cửa, bỗng nhiên giác ra không đúng. Này phiến môn, mở không ra, muốn chết, Dương Bất Khí thử vài cái cũng chưa có thể mở cửa, lập tức xoay người, đi hướng bên kia. Nơi này vốn là Từ Đồ Nhiên ra ngầm ảnh âm thính, tự mang một cái phòng vệ sinh. Tin tức tốt là, giờ phút này đi thông phòng vệ sinh kia phiến môn là có thể mở ra. Tin tức xấu là, phòng vệ sinh nội cũng không có đi thông mặt khác phòng xuất khẩu. Liền một phiến keo kiệt cửa sổ, bên ngoài tối om, cái gì đều nhìn không thấy. Dương Bất Khí trong lòng biết chính mình đây là bị nhốt ở, chỉ có thể lựa chọn bàn bạc kỹ hơn. Bất quá trước đó, hắn không quên lấy ra tùy thân mang theo bút. Phòng vệ sinh trên cửa cũng dán có quy tắc thư, hắn hoàn toàn có thể thông qua này chương quy tắc giấy, đem vừa rồi đạt được tình báo chia sẻ cấp những người khác. Nhưng mà ở hắn ánh mắt dừng ở quy tắc trên giấy nháy mắt, hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy quy tắc trên giấy, không biết khi nào, đã nhiều ra vài hành tự. Màu đỏ chữ viết, rồng bay phượng múa, siêu siêu vẹo vẹo, còn hỗn không ít xóa và sửa cùng lỗi chính tả. Ta đây là ở thông qua hấp dẫn ngươi chú ý cho ký hướng ngươi truyền đạt, ta nguyện ý trợ giúp ngươi tin tức, tuy rằng chúng ta phía trước ở chung cũng không vui sướng. Ngươi tin tưởng ta thật sự có thể giúp ngươi, nếu ta muốn hại ngươi, ta lúc này đã bị ngươi hỗn loạn, không phải sao, cởi bỏ ta trên người áp chế, ta giúp các ngươi chạy đi, đây là thực có lợi mua bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối, thật là chỉ có quán cấp. Nhưng ta so ngươi tưởng tượng đến càng có dùng. Ngươi cảm thấy ta nhược, chỉ là ngươi không kiến thức quá ta chân chính lực lượng mà thôi. Nhìn qua như là một hồi đơn phương nói chuyện, tuy rằng chữ viết trở nên khó coi rất nhiều, nhưng thông qua cái này ngữ khí, không khó đoán ra viết chữ gia hỏa này là ai. Từ Đồ Nhiên trong tay bút tiên chi bút, nó hẳn là đang ở một không gian khác nội cùng Từ Đồ Nhiên câu thông, không biết vì sao, đem quy tắc giấy coi như viết chữ tài liệu. Viết xuống nội dung liền vừa lúc bị quy tắc giấy đồng bộ tới rồi hắn bên này. Nhưng mà Dương Bất Khí để ý cũng không phải điểm này. Hắn để ý chính là, này rậm rạp mấy hành tự chung, cơ hồ 2/3, toàn bộ đều là nói dối. Bao gồm cuối cùng một hàng câu đầu tiên lời nói, tác giả có lời muốn nói, Dương Bất Khí, đánh bổn khi nhất tuyệt vọng chính là cái gì? Dương Bất Khí, là ngươi bị nhốt ở ra không được đồng thời, vừa lúc phát hiện ngươi đồng đội bên cạnh đi theo một cái đại BS. Cách chương.